Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người ở trước mặt đang tâng bốc mình, nói mình là thầy tốt bạn hiền của họ, có rất nhiều học giả lớn tuổi đã đến tận dốc Đại Mãng để chỉ vào y và mắng y khi y muốn nhận những cô gái là dân tị nạn. Bây giờ những người đó không còn đề cập đến những sự kiện đó nữa. Kim Phi xua tay cắt ngang lời tâng bốc của mọi người. Lớn tiếng nói, cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tới đón tiếp Kim Mỗ. Kim Mỗ rất biết ơn. Bây giờ còn có rất nhiều dân chúng ở bên ngoài xuyên thục đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mặc dù Kim Mỗ không có tài năng gì, nhưng lại sẵn sàng cống hiến một chút sức lực ít ỏi của mình cho dân chúng trong thiên hạ cho đến khi chết đi. Nhưng lần này Kim Mỗ ra ngoài, thời gian eo hẹp, nên sẽ không thể xin lời khuyên của từng người trong các vị được, mong rằng các vị sẽ tha thứ cho tan. Đợi đến khi thiên hạ thật sự thái bình, ta sẽ đến Tây Xuyên và uống một ly rượu với các vị trước khi nghỉ hưu. Tiên sinh nói rất đúng. Ý chí của tiên sinh đúng là rất rộng lớn. Tiên sinh, xin hãy tự nhiên, mọi người ở bên dưới đều biết Kim Phi đang nói với bọn họ cho có lệ. Nhưng họ vẫn chắp tay hành lễ như trước. Kim Phi gật đầu với mọi người. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Khánh Hâm Nghiêu. Khánh Hâm Nghiêu vội vàng làm động tác mời. Tiên sinh, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Mời tiên sinh và phu nhân rời bước đến bên này, Kim Phi gật đầu. Dẫn đường Tiểu Bắc và Nhuận Nương ra xe ngựa. Người đang chờ đợi bên cạnh xe ngựa không phải là người của Khánh Hâm Nghiêu, mà là nhân viên hộ tống do cửu công chúa phái đến trước đó. Tả Phi Phi và Thiết Trùy vẫn cùng nhau dẫn nữ công nhân, đội súng kíp và đội hộ vệ ở hai bên xe ngựa. Đoàn người nhanh chóng đi dọc theo đường chính đi đến núi Mao Nhi. Kim Phi vén rèm lên và chỉ vào núi Mao Nhi, kể cho Đường Tiểu Bắc và Nhuận Nương về trận chiến lúc trước. Đó là lần đầu tiên nhân viên hộ tống lộ ra bộ giáp đen. Khi đó, hàng trăm người đã cầm chân hàng nghìn tinh nhuệ của quân địch. Cuộc chiến vô cùng nguy hiểm. Cho dù là bây giờ, đỉnh núi nơi trận chiến khốc liệt nhất lúc trước kia vẫn có màu đỏ sẫm khi nhìn từ xa nhìn lại. Cỏ dại mới mọc lên cũng tươi tốt hơn so với những nơi khác. Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi vòng qua một chân núi, Nhuận Nương đang ngắm phong cảnh đột nhiên che miệng, chỉ thấy trên đường núi cách đó không xa, lít nhít những bia mộ dày đặc như rừng cây, phủ kín sườn núi, đến nghĩa trang liệt sĩ của dốc Đại Mãng rồi. Đường Tiểu Bắc vốn luôn thích đùa giỡn trước mặt Kim Phi. Khi đến đây vẻ mặt của cô ấy cũng trở nên nghiêm túc và giải thích. Nơi đây chôn cất những anh hùng và dân chúng đã hy sinh trong trận chiến ở dốc Đại Mãng. Ta biết. Nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Trong đôi mắt của Nhuận Nương tràn đầy chấn động. Lúc trước, sau khi trận chiến ở dốc Đại Mãng chấm dứt, Quan Hạ Nhi đã sắp xếp để cô ấy đến chăm sóc cho Kim Phi. Nghĩa trang đã được xây dựng vào thời điểm đó. Đám cưới của Hàn Phong và Thạch Lăng Vân đã được tổ chức cùng một ngày với ngày chôn cất liệt sĩ. Nhuận Nương cũng tham dự. Ký ức rất sâu sắc. Chẳng qua lúc đó do thời gian có hạn, sau khi chôn cất liệt sĩ và dân chúng, vì thợ xây có hạn nên hầu như không có thời gian lập bia. Ngồi mộ cũng không cao lắm nên nhìn qua không rõ ràng. Sau này Mãn Thương sắp xếp cho người mở một nhà xưởng xi măng cách đó không xa. Điều này cho phép họ sản xuất hàng loạt bia mộ xi măng. Chính vì vậy mà bây giờ mới có một rừng bia mộ như vậy. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.